Đơn phương kết hôn, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim mới mà Hạ Chi Thu đảm nhận quả thật được cải biên từ đề tài đồng tính, mặc dù xã hội đã nới lỏng nhiều tiêu chuẩn cho nhóm đồng giới, chẳng hạn như thông qua một số tài liệu hoàn toàn hợp pháp hóa hôn nhân. Thế nhưng trên phim ảnh vẫn không khuyến khích việc tiến hành quay một cách lộ liễu về đề tài này. Dù có thể quay cũng chỉ được chiếu trong phạm vi nhỏ trên mạng, nếu không cải biên thì e rằng sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình. Tuy hiện nay đang thịnh hành chiếu phim trên nền tảng Internet nhưng lại không có đông đối tượng khán giả. Nếu giữ nguyên cốt truyện cùng lắm là fan truyện sẽ cực kỳ cảm kích, nhưng fan nguyên tác thì được bao nhiêu người? Nhà đầu tư đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim, tất nhiên họ sẽ lựa chọn theo ý thích của đại đa số khán giả chứ không phải của fan hâm mộ. Tuy vậy, họ vẫn muốn có được nhiệt độ từ fan để gây tranh cãi cho phim trong giai đoạn đầu. Tóm lại là ăn lợi từ cả hai bên. Sở dĩ Từ Thùy chọn bộ này cho Hạ Chi Thu, thứ nhất là vì khí chất của cậu gần giống với nhân vật. Thứ hai là vì thiết lập nhân vật giữa bộ này và phản diện trong Bình Xa, có thể tạo thành một sự tương phản rõ nét. Tính toán thời gian, có lẽ hai bộ sẽ lên sóng theo thứ tự trước sau. Điều Từ Thùy muốn chính là để khán giả khám phá ra một Hạ Chi Thu hoàn toàn khác. Anh tin rằng sau khi hai bộ phim phát sóng, chỉ bằng năng lực hiện tại của cậu cũng có thể khiến người ta sáng mắt. Còn vấn đề chủ đề phim, đó không nằm trong phạm vi anh suy nghĩ. Hơn nữa tính hướng của Hạ Chi Thu chính là liễu, trạch. Trong bản gốc ghi như vậy, có lẽ ý tác giả muốn nói là xu hướng tính dục của Hạ Chi Thu là gay, cũng giống liễu, trạch. Chàng, chưa kể bộ này qua cải biên, nội dung sớm đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí anh có thật sự tìm cho cậu một bộ phim đơn thuần về đồng tính luyến ái đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ ít về mặt tâm lý, Hạ Chi Thu không bài xích. Có điều chẳng biết liễu, trạch có đồng ý không? Từ Thùy để chuyện này trong lòng, định bụng dành chút thời gian hỏi ý kiến người nhà. Thấm thoát đã đến tháng 6. Từ lúc Hạ Chi Thu trở về thành phố A đóng phim, thời gian cậu sinh hoạt trong các đoàn phim cũng được một năm. Cậu dần quen với nhịp điệu của đoàn phim, diễn xuất cũng tiến bộ hơn không ít. Đợt này Từ Thùy lại muốn cử trợ lý đi theo nhưng Hạ Chi Thu vẫn từ chối. Cậu cảm thấy mình không cần người khác chăm sóc, một mình ở lại phim trường là đủ. So với Bình Xa, đoàn phim này kém hơn một chút, không thể khen tốt nhưng cũng không đến mức chê kém. Trình độ diễn viên không đồng đều, tuy có vài người quen mặt nhưng chủ yếu vẫn là lính mới hoặc là những kẻ ở mức bình bình, hay còn gọi là người vô hình, đã gia nhập giới giải trí nhiều năm. Chu Phác là một ví dụ điển hình, hắn chạc tuổi Hạ Chi Thu nhưng vào showbiz sớm hơn cậu những 10 năm. Ngày mới bước vào giới có cảm giác thế nào thì hiện tại chính là cảm giác thế ấy. Gọi là diễn viên tuyến 36 thì hơi quá, nhưng cả vạn năm cứ mãi đóng vai nam 5, nam 6, từ đó đến giờ chưa từng biết mùi lên tin tức giải trí là gì. Lên mạng tra tên hắn, tin tức mới nhất tìm được cũng là câu chúc phúc cho minh tinh nổi tiếng nào đó hồi năm trước. Thế nhưng tính cách của Chu Phác khá tốt, là một người thích cười nói vô tư. Hắn thấy mình hợp tính với Hạ Chi Thu, thế là sau hai cảnh diễn đã kết giao bạn bè với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Đường Tụng, Chu Phác là người bạn thứ hai tương xứng với Hạ Chi Thu trong giới giải trí. Hạ Chi Thu cũng lấy làm vui và chia sẻ chuyện này với Liễu, trạch. Hiện tại, hễ có chuyện gì cậu cũng đều kể cho người kia. Mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt như cơm hôm nay hơi mặn, Hạ Chi Thu cũng chụp lại báo cho hắn. Không khí chung sống giữa họ ngày càng tự nhiên, chuyện có thể nói cũng ngày một nhiều. Thực chất Hạ Chi Thu vẫn là một người thích cười thích nói, nhưng giông tố cuộc đời ập đến trong những năm qua đã ép cậu đến mức không thể thở nổi. Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đều ổn cả rồi. Tính cách của cậu đã dần cởi mở hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ kiếm chuyện đùa vui cùng Liễu, trạch phàn nàn rằng đạo diễn phim này phóng túng hơn đạo diễn Mục nhiều lắm. Khi Liễu, trạch không bận, hắn sẽ trả lời ngay sau vài giây. Khi bận thì khỏi thấy mặt hắn đâu cả. Hạ Chi Thu cũng không cố gắng chờ, bởi vì biết nếu Liễu, trạch nhìn thấy tin nhắn thì sẽ không phớt lờ mình. Tiến độ phim mới đang được tiến hành đâu vào đấy, chỉ là gặp phải Phục Thiên, mặt trời nóng tới mức chiếu xuyên qua cả bộ cổ phục dày như thành lũy. Khi Hạ Chi Thu còn đi theo các đoàn diễn quần chúng, cậu đã nếm trải qua cái khổ này, nhưng cũng chẳng cảm thấy nó là vấn đề to tát chi. Hôm nay, cậu đem theo quạt mini cầm tay, ngồi dưới bóng cây chuyện trò với Chu Phác. Phục Thiên, hay Tam Phục Thiên, là những ngày nóng nhất trong năm. Tam Phục bao gồm Sơ Phục, Trung Phục và Mạt Phục. Ngày Tam Phục thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 dương lịch hàng năm. Vào thời điểm này nhiệt độ không khí cao, áp khí thấp, độ ẩm cao, trời lặng gió. Phục, ở đây là chỉ hiện tượng âm khí bị dương khí áp xuống mặt đất. Trong ba giai đoạn, trung phục là lúc nhiệt độ thời tiết nóng bức nhất. Trong phim, hắn diễn vai bằng Hữu Chí Giao với Hạ Chi Thu. Lúc này, dù là trong phim hay ngoài đời cả hai vẫn là bạn, cho nên chuyện gì cũng có thể nói vài ba câu. Cậu nói xem có khi nào tên Ngô Lôi chờ mùa hè kết thúc mới vào đoàn phim không? Nếu vậy đến lúc đó bạn diễn của hai người phải làm sao? Hồng lẽ đợi cậu quay xong hết rồi mới chạy tới quay bổ sung với cậu ta hả? Tướng mạo Chu Phác khá đứng đắn, cũng có thể do quá đứng đắn và chẳng đặc biệt nên mới không để lại ấn tượng sâu cho khán giả, thành ra vẫn luôn nhạt nhẽo vô vị. Hạ Chi Thu để quạt điền thổi lên mặt, không biết nữa tới lúc đó cứ theo sắp xếp của công ty, nếu cần tôi có thể chạy qua một chuyến. Chu Phác hỏi, tại sao, chỉ vì cậu ta là nam chính à, tôi vào nghề bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy nam chính nào hoãn quay phim vì sợ nóng. Sẵn nói, người tên Ngô Lôi này thật là một tồn tại kỳ diệu. Hạ Chi Thu đã đi quay nửa tháng mà gã ta vẫn chưa ló đầu lộ mặt, nghe đâu vì trời quá nóng và sợ say nắng. Mấy sao nữa còn chưa có quái đản như cậu ta đâu, Chu Phác chán ghét nói, hắn mở điện thoại, lướt đến bài báo mới nhất. Khoảng thời gian này không có tin gì hot. Tin tức giải trí cũng chẳng có thăng trầm, trừ một tấm phối đồ sân bay của Lý Úc Trạch ra thì hầu như chẳng có gì khiến Chu Phác cảm thấy hứng thú. Cũng phải nói, phong cách ăn mặc của Chu Phác cơ bản đều học theo Lý Úc Trạch thế nhưng chẳng có ai chụp hình cậu ta cả. Sau đó cậu ta giác ngộ ra một đạo lý, có thể là bởi vì gương mặt không hợp đồ nên mới không thể dùng cách tương tự để lên hot search. Nhưng thực tế trang phục thường ngày của Lý Úc Trạch còn có phong cách nào được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải vì hắn lười biếng hay sao? Đồ nào có mũ trùm đầu thì tuyệt đối không kéo khóa, cái gì có thể đeo trên eo thì nhất định không cài thắt lưng. Thế nhưng người ta mặc thì tạo cảm giác, uể oải lười nhác, còn Chu Phác mặc vào liền trở thành thằng làm biếng. Chu Phác chọc Hạ Chi Thu cười ha ha, cậu đưa quạt điện cho hắn mượn, sau đó lấy di động ra nhấn vào trang hot search. Chu Phác ngoài miệng bảo không bắt chước theo nữa nhưng tay thì vẫn bấm lưu tấm ảnh lại, chuẩn bị lên mạng tìm kiểu tương tự. Lưu xong cậu ta mới nhìn qua chỗ khác, vừa định thoát Weibo thì thấy tên Ngô Lôi nằm trình ình trên hot search. Ngô Lôi là một minh tinh thần tượng mới nổi tiếng 2 năm trở lại đây. Ngoại hình tạm được, lượng fan cũng nhiều, dù có ít tác phẩm nhưng cảm giác tồn tại trên mạng rất mạnh. Gã có một đoàn đội khá tốt, có thể lôi kéo, dẫm đạp và tạo lập tin tức thường xuyên kích động phẫn nộ của quần chúng, đồng thời đi đâm thọt gây gổ với các nhóm fan. Đoàn đội đi gây họa như thế nên khiến rất nhiều người phản cảm, thế nhưng ngay cả Ngô Lôi cũng chẳng phải hạng vừa. Lâu lâu hắn sẽ tung ra một số tin đồn tình ái, mà đó còn là kiểu vừa chia tay tình cũ đã quen tình mới. Và hiển nhiên, có người ghét thì cũng có người thích gã ta. Các fan cũng nhắm mắt làm ngơ với tình trường của gã, chỉ cần Ngô Lôi không tự thừa nhận thì những tin đồn kia đều do người ta cố ý bôi đen anh nhà bọn họ, vì thế không thể tin được. 2 tuần rồi rộ lên tin đồn Ngô Lôi được một nữ doanh nhân hơn 30 tuổi bao nuôi. Nhiều cư dân mạng không tin, nhôn nhao trêu chọc tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ban đầu Chu Phác nghĩ gã lên hot search vì chuyện này, nhưng sau khi bấm vào, hóa ra là tin có liên quan đến bộ phim họ đang quay. Như đã nói, chủ đề gốc của phim liên quan đến đồng tính, sau khi cải biên thì tình cảm yêu đương của hai nam chính được chuyển thành tình anh em trong sáng, giản dị. Chưa kể cốt truyện bị thay đổi, người ta còn thêm vào 2 nhân vật nữ chính. Cách đây không lâu, 2 nhân vật nữ này vừa bị fan nguyên tắc chửi tơi bời hoa lá. Vậy mà gần đây hướng gió lại biến chuyển đột ngột, mũi nhọn đồng loạt chuyển về phía Ngô Lôi một cách kỳ lạ, ngay cả thái độ của fan nguyên tắc cũng thay đổi. Hạ Chi Thu ít khi xem mấy tin hóng hớt cũng chẳng biết chuyện trước khi bấm máy, bộ phim đã gặp phải tranh cãi do thay đổi kịch bản. Lúc ấy phía đoàn phim nằm im giả chết, đến khi bị mắng không chịu nổi nữa mới đứng ra trả lời 1-2 câu. Tuy việc quảng bá sau này không cần fan nguyên tắc nữa nhưng cũng không nên coi thường dư luận mạng, lỡ như dân mạng phản đối theo quy mô lớn thì sẽ gây nên những tổn thất không đáng có. Đoàn phim cũng điên cuồng thử nghiệm bên bờ vực nguy hiểm, nếu uy hiếp không đáng kể thì cứ để fan tranh cãi, càng cãi sôi nổi thì càng tốt. Chu Phác kéo Hạ Chi Thu cùng xem bình luận trên Weibo đoàn phim, mấy ngày trước còn nhất mực mắng nhiếc mấy nữ diễn viên, vậy mà bình luận hot hôm nay đã thay đổi rồi. Tôi không phải kẻ hẹp hòi, những gì nên nói cũng nói đến mệt rồi, nếu muốn mấy người đổi kịch bản không chừng sẽ chẳng còn phim. Với tư cách là một fan nguyên tắc, tôi chỉ có một yêu cầu khiêm tốn là, nếu đoàn phim đã đổi tên thì cũng đổi luôn tuyến tình cảm trong nguyên tắc, sau khi quay xong cũng đừng mượn danh nguyên tắc để xào CP gốc nữa. Dù gì Ngô Lôi cũng là trai thẳng, cố tình bẻ cong để ghép CP kiếm lợi nhuận với nam chính khác thì thiệt là làm người ta kinh tởm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân tôi không có thích ghét gì với Ngô Lôi Cả, chuyện yêu đương hay bị bao nuôi gì đó đều là chuyện riêng của cậu ta, ngay cả fan cũng không có quyền can thiệp. Chỉ mong cậu ta có thể can đảm một chút, là dị tính luyến ái thì hãy nghiêm túc thừa nhận, chứ đừng biến mình thành gay để đóng phim cải biên từ đề tài đồng tính. Lời của cô này rất có trình độ, không chỉ phản ánh sự bất lực của fan khi đối đầu với nhà tư bản mà còn thể hiện được chút tâm tình nhỏ nhoi của bản thân cô lúc này. Họ làm ầm ĩ quá lâu và đã quá mệt mỏi, nguyện vọng duy nhất chính là chờ sau khi phim phát sóng đừng có bất kỳ dính líu gì đến nguyên tác nữa. Mà dù có cũng mong đoàn phim có thể duy trì tình anh em đến cùng, đừng kiên cưỡng nhét thêm nữ chính vào giữa hai nhân vật chính rồi lại cho diễn viên nhảy ra xào CP. Thái độ của cô về chuyện của Ngô Lôi cũng nhẹ nhàng ôn tồn, thay vì châm biếm tin đồn nổi lên gần đây, cô đã gợi ý cho gã một số lời khuyên hợp lý. Trong phút chốc đã khiến fan hai bên có được sự thông cảm lẫn nhau. Đứng trên quan điểm của cô ấy, Hạ Chi Thu cảm thấy cô có chút đáng thương. Phía dưới bình luận này được nhiều fan nguyên tác ủng hộ, thế tuy vậy vẫn có một số tranh cãi. Thậm chí fan Ngô Lôi còn bảo rằng anh nhà họ căn bản không cần ghép CP để kiếm lợi nhuận. Hiện giờ phim chưa quay xong, tại sao cứ mở miệng ra là khẳng định đoàn phim sẽ ghép CP? Tất cả đều là suy đoán, không biết mà còn lôi kéo cái gì cơ chứ? Bình luận quá nhiều, Hạ Chi Thu chỉ có thể đọc được 7-8 cái, ngoài một số ngôn ngữ mạng cậu không hiểu thì đại khái đã nắm được đầu đuôi vấn đề. Lúc này bên phía Liễu Trạch cũng làm xong việc, hắn gửi cho cậu một tin nhắn. Đúng lúc Hạ Chi Thu nhìn thoáng qua một chữ, liền hỏi. Liễu Trạch, hừm, anh có biết, tiết tấu đại sư, là gì không, cách chương.